Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3917, chết cũng không tiếc a. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong một rừng rậm nào đó, con quạ xám xịt đứng tại một viên trên cây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó con quạ suy đoán ra Lăng Thiên Tử có thể sẽ tại linh giới chú ý Lâm Bạch một trận chiến này, cho nên hắn liền tận lực che giấu đi khí tức không dám bị Lăng Thiên Tử phát giác. Nhưng con quạ cũng không sai mất quan chiến cơ hội, khi hắn trông thấy Lâm Bạch không ngừng lấp lóe thời điểm, hắn hai con ngươi sáng lên. Đạo thần binh, ai ra, Liêu Lục lưu lại bảo vật còn thật không ít, cái này đạo thần binh có giá trị không nhỏ a, nếu là Lâm Bạch chết rồi, phải nghĩ biện pháp đem đạo thần binh này đoạt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy cự thần tính tình, hắn giết Lâm Bạch hẳn là sẽ không lấy đi Lâm Bạch trên người bảo vật. Ngoại trừ thanh kia yêu kiếm bên ngoài, hắn cần phải chướng mắt bất luận cái gì bảo vật, vừa vặn, bảo vật này chính là của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng ta cũng muốn. Con quả trong lòng đánh lên ý nghĩ xấu, hắn không có chút nào vì Lâm Bạch cầu nguyện hy vọng Lâm Bạch có thể đánh bại cự thần, ngược lại đang suy nghĩ Lâm Bạch chết về sau, hắn muốn thế nào chiếm cứ những bảo vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thay nhau tấn công mạnh, kiếm uy cuồn cuộn, cử thế vô song, kiếm khí tung hoành, khai thiên tích địa, ngắn ngủi trong chốc lát đã đánh cho cự thần máu me khắp người, rú thảm liên tục. Một kiếm mãnh kích tại cự thần chân trái đầu gối chỗ, lệnh cự thần trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, trong miệng truyền đến một trận kêu thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm lại đánh trúng Lâm Bạch phía sau lưng sống lưng, đánh cho cự thần phía sau một mảnh máu thịt be bét. Càng công càng nhanh càng mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mặt lộ vẻ mừng như điên, thần sắc điên cuồng, phảng phất nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Có cơ hội, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cơ hội, giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, nếu không đối ta, hậu hoạn vô tận. Lâm Bạch trong lòng điên cuồng quát, trong tay huy động yêu kiếm càng phát ra tấp nập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mảnh kiếm mang giống như mưa rông gió bão chém xuống, giết đến cự thần rú thảm liên tục. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy cự thần quỳ một chân xuống đất, toàn thân vết thương tuôn ra máu tươi đã đem hắn hóa thành một cái huyết nhân. Máu tươi tuôn trào ra thuận theo cự thần thân thể cao lớn rơi trên mặt đất đã tại chân hắn bên cạnh chảy thành một đầu huyết hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, cự thần quỳ một chân trên đất trong miệng rú thảm liên tục, lồng ngực chập trùng bất định, thở hổn hển tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Lâm Bạch phát giác đã đến thời gian, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức nhảy lên một cái, hắc bạch kỳ bàn mang theo Lâm Bạch xuất hiện tại cự thần trên đỉnh đầu. Bây giờ Lâm Bạch thân ở độ cao, so với cự thần đỉnh đầu còn phải cao hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu kiếm giơ cao, vô biên kiếm ý cuốn lên mây gió đất trời, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Một thanh kình thiên cự kiếm xông lên mây xanh, kiếm ý xé rách trên trời cao vô tận đám mây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ Long Kỹ, kiếm nhát, một kiếm nổi giận chém, kiếm ý quét ngang tứ hải bát hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia kình thiên cự kiếm, đối với cự thần đầu lâu bên trên mãnh kích mà xuống thế như trẻ tre, phong mang tất lộ. Một kiếm này còn chưa đánh trúng cự thần, kinh khủng kiếm uy cùng kiếm ý đã đem phương viên vạn dặm xé rách thành một vùng phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí ở trên thân thể cự thần tung hoành mà ra, đánh cho cự thần một mảnh máu thịt be bét. Chỉ cần một kiếm này đánh trúng, Lâm Bạch có nắm chắc 100% có thể đem cự thần đầu lâu chém xuống một kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, liền có thể chiến thắng. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra điên cuồng vui sướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể tại một bên khác tại linh giới quan chiến Lăng Thiên Tử, lại là cúi đầu lắc đầu, thở dài liên tục, phảng phất hắn là đối với Lâm Bạch có quá cao kỳ vọng, bây giờ lại đột nhiên biến thành thất vọng. Một kiếm phá không, xé rách thiên địa, phá toái vạn vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại cái này hủy thiên diệt địa một kiếm đang muốn chém xuống cự thần đầu lâu một khắc này. Đột nhiên, một trường cự thủ đột nhiên nâng lên, hướng trên bầu trời nắm chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang, Lâm Bạch một kiếm này giống như đánh trúng như sắt thép, truyền đến một trận tiếng vang trầm nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trên mặt cuồng hỉ cùng điên cuồng chi sắc bỗng nhiên ngưng kết, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này. Rõ ràng đã vô cùng suy yếu cự thần, giờ phút này quỳ một chân trên đất thế mà vẻn vẹn nâng lên một cái tay đến, liền đem Lâm Bạch cái này vô cùng kinh khủng một kiếm, nhẹ nhõm tiếp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay hắn vừa dùng lực, Lâm Bạch toàn thân kiếm ý cùng đồ long kỵ kiếm nhất hóa thành cái này một bệnh kình thiên cự kiếm, lại trực tiếp bị cự thần tan thành phấn vụn. Hỗn độn thần thiết rèn đúc mà thành bảo kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó nhân tộc vì săn giết thiên hạ không dễ bị diệt sát sinh linh sáng tạo đồ long kỹ. Cơ duyên của ngươi không sai. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì một trận chiến này cũng chuẩn bị rất nhiều. Ngươi xem như ta truy sát nhiều như vậy thôn thiên tộc bên trong, chuẩn bị phải thỏa đáng nhất một vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bóp nát Lâm Bạch kiếm ý sau đó, vô cùng suy yếu cự thần tựa hồ trong nháy mắt khôi phục lực lượng, hắn có chút từ dưới đất đứng lên. Tái nhợt sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phất, sụp đổ cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, một đôi ẩn chứa sát ý băng lãnh đồng tử, lạnh lùng nhìn chăm chú lên con kiến lớn nhỏ Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trên thân của cự thần, Lâm Bạch trông thấy vừa rồi chính mình thi triển kiếm pháp lưu lại những vết thương kia, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, vẻn vẹn hai ba cái hô hấp ở giữa, liền khép lại phải vô ẩn vô tung. Cái này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tâm chìm vào đáy cốc, vừa rồi vận chuyển hắc bạch kỳ bản, đối cự thần tạo thành mãnh liệt như thế thương thế, lại tại hai ba cái hô hấp sau đó liền nhường cự thần khôi phục như lúc ban đầu. Mà Lâm Bạch đâu, vận dụng hắc bạch kỳ bản thi triển đồ long kỹ, đã tiêu hao Lâm Bạch đại lượng linh khí cùng tinh khí thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Lâm Bạch trạng thái, đã bắt đầu trượt, mà cự thần, ngay tại đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thần cúi đầu xem xét bụng mình bên trên Lâm Bạch lưu lại vết kiếm khép lại, hắn đưa tay từ vết thương khép lại khoảng cách bên trong, gỡ xuống một giọt máu tươi, đặt ở trên đầu ngón tay, trầm lặng nói. Phí hết lớn như vậy sức lực chính là vì như thế một giọt máu sao? Cự thần cong ngón búng ra, giữa ngón tay bên trên giọt máu kia bay ra, đánh tới hướng Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thần giữa ngón tay bên trên cái kia một giọt máu, ở trong mắt cự thần chính là một viên huyết châu, nhưng ở đánh tới hướng Lâm Bạch thời điểm, lại giống như một vạc thủy hướng Lâm Bạch dội đi. Chơi với người đùa nghịch lâu như vậy, người có thể tận hứng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đời này, ngươi cho là chết cũng không tiếc a, cái kia đã như vậy, ta liền đưa ngươi luân hồi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thần huy quyền, lấy dương cung kéo tiễn thủ thế, một quyền thẳng oanh mà tới. Nắm đấm lao vang kinh thiên động địa âm bạo, lực lượng kinh khủng lao thẳng tới Lâm Bạch mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời, Lâm Bạch vội vàng thôi động hắc bạch kỳ bản, khiến cho thân hình của mình na di đến cự thần phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lại lần nữa vung lên yêu kiếm, thẳng hướng cự thần trên thân. Nhưng lại tại Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm một khắc này, lại kinh ngạc phát hiện. Cự thần tại sét đánh ở giữa, đột nhiên quay người, còn không đợi hắn một kiếm giết ra, cự thần nắm đấm đã trùng điệp đánh ở trên người hắn. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bành, Lâm Bạch thân thể liền tựa như là phá không tên bắn ra mũi tên, bị cự thần một quyền đánh bay ra ngoài, liên tục đụng nát vài chục tòa núi cao sau đó, nện trên mặt đất toàn thân xương cốt phá toái, máu tươi chảy ròng, liền liền da thịt đều bị một đạo lực lượng kinh khủng nghiền nát phải tầng tầng rạn nứt mà ra. Một quyền này, liền muốn Lâm Bạch nửa cái mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thần nhấc chân lên, ánh mắt khinh miệt nhìn xem đến trên mặt đất hấp hối Lâm Bạch chậm rãi đi đến, ánh mắt không mang theo bất luận cái gì thương hại, ngược lại kích thích một trận sát ý, đến tại loạn thạch bên trong Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, hai mắt ánh mắt tán loạn, nếu không phải là tu luyện qua ngũ hành đạo thể, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia cũng đủ để muốn Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thế mà còn chiếm được ngũ hành kinh cơ sở thiên, tu luyện ra hoàn mỹ ngũ hành đạo thể. Nếu là bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp một ngày kia đột phá đạo tôn, chỉ sợ ngươi còn thật là chúng ta cự thần tộc đại địch, bất quá đáng tiếc ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thần đi đến Lâm Bạch trước mặt cúi đầu quan sát loạn thạch bên trong so con kiến còn nhỏ Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt tuyệt tình, hắn chỉ cần giơ chân lên đạp xuống, liền có thể đem Lâm Bạch dẫm chết tại dưới chân. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.